Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Nghe thấy lời đề nghị như vậy, Mạch Tiểu Minh cũng phải sửng sốt. Tay nghề của em đúng là rất tốt, em cũng hiểu được cấu tạo cơ thể của con người. Thế nhưng em chỉ luôn mổ cho người chết thôi, em chưa từng mổ cho người sống. Thật sự chẳng còn cách nào, em mau tới đây đi. Ngay cả em không thể giải phẫu cho Kiều Thi cũng không sao cả. Em đến đây với anh đi, anh rất sợ. Nghe thấy Phùng Quang Hiền đột nhiên nói ra ba chữ anh rất sợ, trong lòng của Mạch Tiểu Miên cũng trùng xuống. Anh ta lúc này hẳn là đang cực kỳ mất mát, do dự và sợ hãi, cũng giống như cô sợ mất đi Kiều Minh Húc vậy. Được, em sẽ qua. Cô không một chút do dự đồng ý ngay lập tức. Cảm ơn em Tiểu Miên, anh và Kiều Thi đợi em. Được rồi, sau khi kết thúc cuộc gọi của Phùng Quang Hiền, Mạch Tiểu Miên liền nói với Diệp Mai và Kiều Phi Dương. Bây giờ mình phải đến Châu Phi gặp một người bạn, mình phải đi ngay, hai người từ từ nói chuyện. Này, sao lại đột ngột như vậy? Diệp Mai sững sờ hỏi. Mạch Tiểu Miên giải thích tình huống đơn giản của Phùng Quang Hiền và Lãnh Kiều Thi. Tôi đã từng tới nơi đó rồi, tôi cũng quen thuộc với chỗ đó, để tôi đi cùng với cô. Nếu không, chỉ một người phụ nữ như cô cũng sẽ rất nguy hiểm, Kiều Phi Dương lớn tiếng nói. Mình được nghỉ một tuần, mình cũng sẽ đi với cậu giống như khách du lịch vậy. Diệp Mai cũng liền nói. So ra thì nhiều người có chuyện gì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mạch Tiểu Miên nhìn bọn họ cũng cảm động gật đầu. Lên máy bay, đi ô tô, đi bộ, thực sự là một hành trình rất dài. Nếu như không phải có Kiều Phi Dương thông thuộc địa phương ở đây, một mình Mạch Tiểu Miên thật sự không tìm được thị trấn mà Phùng Quang Hiền đang ở. Phùng Quang Hiền được tìm thấy ở trong một bệnh viện trong một thị trấn rất khiêm tốn. Nhìn thấy Phùng Quang Hiền trong bộ dạng lúc này, lòng của cô cũng cảm thấy thất kinh. Phùng Đại Thiếu luôn là một người đàn ông chú ý hình tượng, nhưng giờ phút này lại mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của địa phương, đầu bù tóc rối, đôi mắt hoa đào không còn hấp dẫn nữa, mà trở thành một đôi mắt gấu trúc nhuốm tơ máu, mồ hôi nhễ nhại, đã lâu chưa tắm rửa. Tiểu Miên. Khi Phùng Quang Hiển nhìn thấy cô giống như một đứa trẻ lạc đường đột nhiên nhìn thấy mẹ của mình, anh ta nghẹn ngào vươn tay ôm lấy vai cô, dựa vào vai của cô và bất lực khóc lớn. Mạch Tiểu Miên nghe thấy tiếng khóc uất ức của anh cũng không biết phải dỗ dành anh như thế nào, đành để mặc cho anh khóc. Phùng Quang Hiển kêu một lúc thì buông cô ra, lau nước mắt nước mũi. Xấu hổ cười nhìn Diệp Mai và Kiều Phi Dương. Diệp Mai vốn định nói đùa về việc tại sao anh ta từ một thiếu niên đào hoa trở thành một kẻ lang thang cơ cực như vậy, nhưng trông thấy anh như thế này, cô chẳng có cách nào để mở miệng trêu đùa, chỉ có thể mỉm cười và gật đầu với anh. Mạch Tiểu Miên giới thiệu với Kiều Phi Dương và Phùng Quang Hiền. Sau đó liền hỏi Phùng Quang Hiền, Kiều Thi đâu? Ở bên trong. Phùng Quang Hiền đưa cô đi vào phòng bệnh. Lãnh Kiều Thi yên lặng, nằm ở trên giường bệnh. Bên trên có một chai nước đang truyền, sắc mặt cô tái nhợt, không còn vẻ lạnh lùng và cao ngạo như trước đây mà nhăn nhó vì đau đớn, cả người dường như đã gầy đi rất nhiều. Cô ấy hôn mê sao? Mạch Tiểu Miên trầm giọng hỏi Phùng Quang Hiền. Đêm qua cô ấy có thức dậy nhưng lại ngất đi, bây giờ chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau thôi, bác sĩ đâu? Không muốn ở lại, sáng nay đã rời đi rồi. Tiểu Miên, anh thật sự không biết phải làm sao cả. Bác sĩ nói nếu như không được cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt, Kiều Thi sẽ không cứu được. Phùng Quang Hiền mong đợi nhìn cô và nói, bây giờ anh chỉ có thể hy vọng ở em thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn Lãnh Kiều Thi ở trên giường thật sự rối rắm. Cô chỉ là một bác sĩ pháp y, không phải là bác sĩ. Cô chưa bao giờ phẫu thuật cho người sống cả. Trong trường hợp này có thể xảy ra sự cố, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Miên, đừng do dự, anh tin tưởng ở em, kết quả thế nào cũng được. Lúc này Lãnh Kiều Thi nằm ở trên giường bắt đầu rên rỉ vì đau đớn, cô cuộn mình như một quả bóng. Quang Hiền vội vàng tiến lên cầm lấy tay của cô. Nhược Nhã, em lại đau sao? Lãnh Kiểu thì khẽ mở mắt, yếu ớt nhìn anh rồi nhắm mắt lại. Đi đi, để tôi yên. Sống chết của tôi không liên quan gì tới anh. Nhược Nhã. Phùng Quang Hiền siết chặt tay cô, cầm lấy khăn lau mồ hôi lạnh trên trán của cô. Đừng làm loạn nữa được không? Phùng Quang Hiền, tôi không cần anh thương cảm. Tôi không muốn thấy anh đi đi, để cho tôi yên lặng mà chết đi. Lãnh Kiểu Thi vươn tay, đẩy Phùng Quang Hiền ra. Nhược Nhã ngốc của anh, sao anh có thể bỏ rơi em chứ? Phùng Quang Hiền vươn tay ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của cô. Lãnh Kiểu Thi dãy dụa một lúc, cuối cùng mềm nhũn trong tay của anh, sau đó lại lên cơn co giật vì đau đớn. Phùng Quang Hiền vội vàng để cho cô nằm úp sấp xuống, Lãnh Kiểu Thi lại hôn mê. Mạch Tiểu Miên bước tới đưa tay sờ bụng của cô, phát hiện khối u đã to hơn trước. Tiểu Miên, em có thể giúp anh không? Phùng Quang Hiền đau lòng nhìn cô và nói, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy. Nhưng em sợ. Mạch Tiểu Miên không tự tin lắc đầu. Lúc này Lãnh Kiểu Thi lại mở mắt ra nhìn cô và nói, cô cứ coi như tôi là người chết mà phẫu thuật đi, sống hay chết chả sao cả, dù kết quả thế nào tôi cũng không trách cô. Nói xong cô lại đau đớn mà ngất đi. Tiểu Miên, em cũng thấy mà, nếu như cô ấy tiếp tục bị hành hạ như thế này thì thả chết còn hơn là sống. Phùng Quang Hiền nhìn cô đầy mong đợi. Em chỉ cần dũng cảm lên là được. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút cuối cùng cũng gật đầu. Với sự phối hợp của các bác sĩ và y tá địa phương trong bệnh viện, Lãnh Kiểu Thi được đẩy vào một phòng phẫu thuật đơn giản. Mạch Tiểu Miên cầm con dao mổ sắc bén trong tay, nhìn Lãnh Kiểu Thi đang nằm ở trên giường, gây mê khẽ run lên. Theo quan sát khối u của cô với kinh nghiệm nhiều năm làm pháp y, cô đã xác định được vị trí của khối u. Làm đi, nếu không tác dụng của thuốc gây mê sẽ nhanh chóng qua đi. Bác sĩ hỗ trợ bên cạnh nói chuyện với cô, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Khi con dao rơi xuống bắt đầu cắt lên da thịt của Lãnh Kiều Thi, cô lại trở nên vô cùng bình tĩnh và vững vàng, trái tim cũng không nghĩ lung tung nữa. Cô cũng tìm thấy khối u, phát hiện ra nó đã xấu đi rất nhiều. Bất quá may mắn thay, nó không phải là loại khối u ung thư. Khối u được cắt bỏ bằng con dao sắc bén, sau đó cô tự tay khâu lại, cầm máu. Những mũi kim của cô rất tinh xảo, thậm chí những bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng cũng kém cạnh. Điều cốt yếu là đôi tay của cô đã luyện võ công rất vững vàng, chính xác và kiên nhẫn. Với nhiều năm nằm kinh nghiệm giải phẫu, cô đã quen thuộc với cấu tạo cơ thể của con người. Cuối cùng, cô cũng hoàn tất thành công ca mổ trong phòng mổ đơn giản này. Nếu Lãnh Kiểu Thi không bị chảy nhiều máu, vết thương không xấu đi thì ca phẫu thuật không có vấn đề gì. Bệnh viện này quá đơn sơ, không có trang thiết bị và thuốc men tiên tiến. Nhưng có một vị thuốc của châu Phi rất thần kỳ giúp cầm máu và chữa lành vết thương. Lãnh Kiều Thi được đẩy vào trong phòng vô trùng. Mạch Tiểu Miên suy sụp ngồi ở trước cửa phòng mổ, trong lòng cũng rất lo lắng. Tiểu Miên, Kiều Thi thế nào rồi? Phẫu thuật xong chưa? Phùng Quang Hiền lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, có vẻ như anh đã già đi rất nhiều chỉ trong chốc lát. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Rồi, ca mổ coi như là hoàn thành. Nhưng mà có thành công hay không thì phải đợi quan sát thêm 2 ngày. Em các không có lòng tin, em chỉ chịu trách nhiệm cắt bỏ khối u. Cảm ơn rất nhiều. Phùng Quang Hiền hừ một tiếng. Cô gái Nhược Nhã này đã vất vả như vậy rồi, nhất định sẽ tốt hơn thôi. Mạch Tiểu Miên mím môi, dưới sự hỗ trợ của Diệp Mai liền ngồi sang một bên để nghỉ ngơi. Kiều Phi Dương dương ngón tay cái lên để khen ngợi cô. Tiểu Miên, không ngờ em làm tốt như vậy. Tiểu Miên, cậu coi cô ấy là người chết mà mổ sao? Diệp Mai hỏi. Mình cũng không biết. Mình chỉ biết khi con dao mổ rơi vào da cô ấy thì mình không còn nghĩ lung tung nữa. Mục tiêu của mình chỉ là khối u thôi. Đúng là khó khăn cho cậu rồi. Nếu ca phẫu thuật này không thành công thì phải làm sao? Không không. Nếu nó thành công, mình nghĩ cậu có thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật được. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Mạch Tiểu Minh có chút mệt mỏi cho nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tiểu thư, có người đánh thức cô, chính là một vị bác sĩ địa phương vừa ở trong phòng cấp cứu cùng cô. Chuyện gì vậy? Mạch Tiểu Minh nhìn anh ta thắc mắc. Bệnh nhân có chuyện gì sao? Không, Chúng tôi có trường hợp khẩn cấp ở đây, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tình hình thế nào? Là một sản phụ sắp sinh. Chúng tôi cần một bác sĩ phẫu thuật có năng lực, xin hãy giúp đỡ được không? Bác sĩ lo lắng nói. Sinh mổ là một ca phẫu thuật tương đối dễ dàng, Mạch Tiểu Minh đương nhiên có thể giúp được. Hơn nữa, cứu người như chữa cháy vậy, cô không được phép do dự. Sản phụ nằm ở trên giường khóc lóc, nước ối chảy ra khắp nơi ở dưới đất. Nếu không được mổ lấy thai kịp thời, cả mẹ và con sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô không nghĩ nhiều, cầm dao mổ, sờ bụng của thai phụ, phát hiện ra còn là sinh đôi. Cô không hề nghĩ ngợi nhiều, bắt đầu cẩn thận, mổ bụng của thai phụ ra, đem hai đứa nhỏ dính lấy nhau lôi ra một cách gọn gàng, giao cho bác sĩ và bắt đầu khâu lại. Tính an toàn của thao tác này rất cao, cô phải hoàn toàn tập trung để chắc chắn rằng không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng đối với những người dân lạc hậu ở đây, việc cô mổ bụng của người khác để lấy đứa bé ra có vẻ hơi kỳ lạ. Bác sĩ đưa cho một người đàn ông da đen mập mạp, đồi mồi ở khắp người. Người đàn ông trịnh trọng cúi đầu chào cô, nói tiếng địa phương mà Mạch Tiểu Minh không hiểu. Bác sĩ lại dùng tiếng Anh để phiên dịch giúp cho cô. Thì ra người đàn ông là một tù trưởng tương đối mạnh ở địa phương, đã lấy 10 người vợ nhưng chưa bao giờ có con, cuối cùng cũng có một người vợ mang thai. Nhưng thật bất ngờ mọi chuyện lại xấu đi. Nếu không phải có Mạch Tiểu Minh kịp thời cực mổ thai cứu lấy đứa bé chết ngạt trong bụng mẹ, vì vậy anh ta rất cảm kích Mạch Tiểu Minh đã ban cho anh ta hai đứa con này. Còn muốn dành tặng cho cô cống phẩm cao nhất của bộ tộc để làm quà tặng cho cô. Mạch Tiểu Miên không kìm được liếc nhìn chiếc hộp trên tay của anh ta, mở ra cô cũng chết lặng. Bên trong của hộp có 7 viên kim cương lớn có màu sắc khác nhau. Bác sĩ nói với cô rằng 7 viên kim cương này là vật gia truyền của tộc trưởng, tượng trưng cho cầu vồng may mắn, chúng là bảo vật vô giá. Mạch Tiểu Miên thấy vật quý như vậy vội vàng muốn trả lại cho tù trưởng, nhưng bác sĩ đã ngăn lại. Ông cho biết theo truyền thống của bộ tộc này, nếu món quà không được trao đi, tai họa sẽ ập đến với cả gia đình. Mạch Tiểu Miên sợ tới mức vội vàng rụt lại chiếc hộp, cũng sợ trả lại cho ông ta. Mạch Tiểu Miên cầm chiếc hộp đưa cho Diệp Mai và Kiều Phi Dương xem. Diệp Mai cũng ngẩn ra, hít vào một hơi. Này, cậu sắp phát triển rồi. Bất cứ một viên kim cương màu nào này ở trên thị trường cũng bán được giá hàng chục triệu đô, chưa kể còn là truyền thuyết 7 viên kim cương nữa. Mạch Tiểu Miên hít sâu một hơi, cảm giác rất nặng nề. Cô chỉ là giúp người phụ nữ đó một chút công sức mà lại nhận được một món quà lớn như vậy. Cô đúng là có cảm giác không nữ, tuy nhiên lại không thể trả lại. Này, cậu phải giấu nó đi, đừng nói gì về nó cả. Diệp Mai đóng cái hộp lại và đưa cho cô. Dặn Mạch Tiểu Miên cẩn thận cất đi, cầm thứ trên tay giá trị như vậy, cô cũng cảm thấy nặng nề và căng thẳng. Không biết là do tay nghề phẫu thuật của Mạch Tiểu Miên hay là do thuốc của địa phương ở đây. Hai ngày sau, Lãnh Kiều Thi đã không còn nguy hiểm gì cả, vết thương của cô nhanh chóng lành lại và các chỉ số đều rất tốt. Lãnh Kiều Thi tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, vết thương ở bụng tuy vẫn đau nhưng không còn đau nhức như khối u trước đây. Mạch Tiểu Miên đi vào gặp cô, Lãnh Kiều Thi nhàn nhạt cười với cô và nhẹ giọng nói cảm ơn. Tôi còn phải muốn cảm ơn cô vì cô đã sống. Mạch Tiểu Miên có chút vui vẻ nói, tôi chẳng có kinh nghiệm phẫu thuật gì cả, đúng là phải đánh cuộc cả tính mạng của mình. Sống chết tôi đã nhìn thấu, chết dưới dao của cô còn hơn bị đau đớn hành hạ. Lãnh Kiều Thi nhẹ giọng nói, thế nhưng cô vẫn là giật tôi ra khỏi tay của tử thần. Nhìn cô ấy, trong lòng của Mạch Tiểu Miên lại chua xót, cả hai chìm vào im lặng. Giúp tôi gọi Quang Hiển vào đây, Lãnh Kiều Thi đột nhiên nói với cô. Gọi anh ta vào cũng không sao, nhưng mà cô không được phép tức giận. Nếu cô tức giận, vết thương sẽ vỡ ra chảy máu, hậu quả rất nghiêm trọng. Mạch Tiểu Miên nhắc nhở, được. Mạch Tiểu Miên đi ra ngoài, liền bảo Phùng Quang Hiển đi vào gặp Lãnh Kiều Thi. Hai ngày nay để bảo vệ cho Lãnh Kiều Thi, anh ta căn bản không nhắm mắt, chẳng ăn uống gì. Cả người gầy đi một vòng, nhìn như một ông chú luộm thuộm vậy. Anh mặc vào quần áo chống khuẩn rồi đi vào bên trong, thận trọng ngồi trước mặt của Lãnh Kiều Thi, như thể sợ anh làm sai điều gì. Lãnh Kiều Thi nhìn anh hồi lâu rồi đưa tay ra. Phùng Quang Hiền sừng sốt cầm lấy bàn tay vốn đã gầy gò của Lãnh Kiều Thi. Quang Hiền, Lãnh Kiều Thi khẽ gọi ra cái tên mà đã 20 năm nay cô không gọi. Anh đây, Phùng Quang Hiền có chút nhẹt nhào, nhược nhã anh đến rồi. Quang Hiền, anh không ghét em nữa sao? Lãnh Kiều Thi nhìn vào đôi mắt đỏ vì tơ máu bởi vì lo lắng và thiếu ngủ trầm trọng của Phùng Quang Hiền, nhẹ giọng hỏi. Nhược nhã, anh không bao giờ ghét bỏ em cả. Phùng Quang Hiền nghẹn ngào nói, em mau khỏi bệnh, em muốn cái gì, anh sẽ cho em. Em muốn một cái kẹo mút. Lãnh Kiều Thi nhìn anh và nói, anh còn nhớ chiếc kẹo hồ lô hồi đó anh tặng cho em không? Chiếc kẹo mút màu gì? Phùng Quang Hiền kinh ngạc hỏi. Lúc em không giành được vị trí tiên sông kỳ thi tuyển sinh cấp 3, em đã khóc và anh, một người luôn ghét em, bất ngờ đưa cho em một cây kẹo mút để em không khóc nữa, còn nói em thật phiền phức. Em đã giữ lại cây kẹo mút đó mà không dám ăn. Hả? Em còn giữ cho tới bây giờ sao? Về sau nó bị kiến bù đầy và bị mẹ ném đi rồi. Lãnh Kiều Thi mím môi cười. Nhưng em đã chụp ảnh lại, nó là ảnh đại diện WeChat của em. Thì ra đó là cây kẹo mút anh tặng em sao? Từ lâu rồi anh vẫn luôn thắc mắc tại sao một người trưởng thành như em lại dùng cây kẹo mút đó để làm ảnh đại diện. Phùng Quang Hiền chợt nhận ra. Quang Hiền, Lãnh Kiều Thi lại nhẹ giọng nói, anh đừng ghét em được không? Không, không hề. Trong tương lai anh sẽ đối xử thật tốt với em. Phùng Quang Hiền vội vàng nói, sẽ đưa em đi ăn ngon, đi chơi vui, dẫn em đi khắp thế giới này và không rời khỏi em. Cảm ơn. Lãnh Kiều Thi cười mãn nguyện và nhắm mắt lại. Em buồn ngủ, Quang Hiền, em muốn ngủ, em muốn nghỉ ngơi thật tốt. Được, em hãy ngủ ngon, nhược nhã ngốc của anh. Em hãy mau khỏe lại cho anh. Em xem, anh bây giờ đã biến thành ông chú rồi. Anh như vậy trông đẹp trai hơn, Lãnh Kiều Thi nhẹ giọng nói. Em cũng biết mấy ngày này anh rất lo lắng cho em. Em biết là được rồi, em mau ngủ đi. Khi nào em ngủ say thì anh sẽ ra ngoài. Phùng Quang Hiền vươn tay nhẹ nhàng sờ trán của cô. Nhược nhã mập mạp trước đây đã gầy như một cây xào trúc rồi. Được rồi. Lãnh Kiều Thi nhắm mắt lại nhưng khóe môi lại nở một nụ cười thỏa mãn. Mãi cho đến khi hô hấp của cô trở nên đều đều, biết cô đã ngủ, Phùng Quang Hiền mới đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Miên, giúp anh trông chừng Kiều Thi một chút, anh đi ngủ. Được, anh ngủ đi, yên tâm. Ba người bọn em sẽ thay phiên nhau giúp anh trông chừng. Mạch Tiểu Miên biết anh đã rất buồn ngủ và mệt mỏi nhiều ngày cho nên cũng giục anh đi nghỉ ngơi. Phùng Quang Hiền rời đi và ngủ say. Nhưng thỉnh thoảng anh lại đột nhiên tỉnh dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn qua Lãnh Kiều Thi qua tấm kính rồi mới thở phào nhẹ nhõm và lại nằm xuống ghế. Anh cứ lặp lại như vậy rất nhiều lần. Mọi chuyện của Lãnh Kiều Thi đã lắng xuống. Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu nghĩ về Kiều Minh Húc. Hai ngày qua cô gửi WeChat cho anh nhưng lại không nhận được hồi âm của anh. Lúc nãy cô đã gọi cho anh mà anh tắt máy, gọi về Hoàng Uyển, dì Trương nói thiếu gia cũng không gọi về. Cô cảm thấy lo lắng bởi vì Mã Đế xuất hiện. Cùng tôi đi tới Ai Cập đi. Mã Đế dùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn cô và lạnh lùng nói. Minh Húc xảy ra chuyện gì sao? Mạch Tiểu Miên trong lòng hoảng hốt. Anh ấy gọi tôi qua sao? Là công chúa Nhã Lệ gọi cô qua đó. Mã Đế ngây người nói với cô cần chuẩn bị tâm lý. Minh Húc bây giờ thế nào? Mối quan tâm lớn nhất của Mạch Tiểu Miên chính là tình hình bây giờ của Kiều Minh Húc. Tôi không tiện nói. Mã Đế lãnh đạm nói. Việc của cô bây giờ chỉ cần cùng tôi đi tới Ai Cập, cô không cần phải hỏi thêm những chuyện khác. Tiểu Miên, đừng đi. Diệp Mai vội vàng giữ lấy cô. Không biết cô ta có ý đồ xấu gì hay không, cậu đi theo có thể nguy hiểm. Quả thật là rất nguy hiểm, cô có thể chết. Mã Đế dùng ánh mắt xanh biếc liếc nhìn Mạch Tiểu Miên, cô tự mình chọn đi. Mạch Tiểu Miên do dự một hồi và gật đầu, được, tôi cùng cô đi gặp Nhã Lệ. Cho dù Nhã Lệ có thực lực tới đâu, cô nghĩ tốt hơn là lên đối mặt trực tiếp với đối thủ mạnh mẽ này. Tiểu Miên, cậu suy nghĩ kỹ càng chưa? Diệp Mai căng thẳng hỏi. Được rồi, tớ không đi thì tớ sợ mình sẽ hối hận, dù sống hay chết, tớ cũng sẽ gặp người phụ nữ muốn bắt lấy chồng của mình. Diệp Mai, nếu tớ xảy ra chuyện gì cậu nhớ giúp tớ chăm sóc cho cha mẹ. Tiểu Miên, tôi đi cùng cô. Diệp Mai vội vàng nói, tôi chỉ đưa một mình cô ấy đi. Mã Đế lạnh lùng nói, về phần cô, nếu cô theo cũng được, nhưng nhất định sẽ chết. Diệp Mai dùng mình. Mạch Tiểu Minh khoác tay của Diệp Mai. Mai Mai, chúng ta không phải bỏ hết trứng vào trong một giỏ như vậy được. Ba mẹ còn nhờ cậy cậu chăm sóc. Tớ sẽ không sao đâu. Thầy bói không phải nói rằng tớ có thể sống tốt tới 90 tuổi sao? Vậy thì cẩn thận, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mỗi ngày phải gọi cho tớ. Diệp Mai suýt chút nữa thì bật khóc. Được, chỉ cần có tín hiệu thì tớ sẽ báo bình an cho cậu. Cậu phải bảo trọng. Mạch Tiểu Miên lại nhìn Kiều Phi Dương. Phi Dương, hãy giúp tôi chăm sóc cho Diệp Mai. Kiều Phi Dương trầm ngâm gật đầu. Cần thì có thể liên hệ với tôi. Ở Ai Cập tôi có một chút quen biết. Được rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn Phùng Quang Hiển còn chưa tỉnh dậy, ý bảo Diệp Mai nói cho anh biết mình đã rời đi cùng Mã Đế. Dọc theo đường đi, cô muốn hỏi chuyện của Kiều Minh Húc từ trong miệng của Mã Đế, nhưng miệng của Mã Đế luôn khóa chặt, không hề nói bất kỳ điều gì. Chỉ khi cô không chú ý, ánh mắt Mã Đế nhìn về phía cô sẽ mang theo một chút thiện cảm, lại đến Cairo. Sau khi cùng Kiều Minh Húc xuống máy bay, tâm trạng của cô vui vẻ và tràn ngập tò mò. Nhưng giờ đây lòng của cô nặng trĩu, giống như sắp bước vào sa mạc Sahara vậy. Cô đã nghĩ rất nhiều khả năng Nhã Lệ tìm đến cô, là ép cô rời khỏi Kiều Minh Húc hay là muốn dùng bản thân mình để uy hiếp Kiều Minh Húc. Cô thậm chí không biết được. Mã Đế đưa cô lên một chiếc xe và rời khỏi Cairo, đi vào một sa mạc và đến một ốc đảo. Trong ốc đảo này có một tòa nhà 3 tầng theo phong cách kiến trúc Ả Rập. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà vô cùng nguy nga và sang trọng. Xung quanh ngôi nhà có đầy đủ lính canh cầm vũ khí. Với vẻ mặt đề phòng nghiêm khắc, Mạch Tiểu Miên, người chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cảm thấy có chút lo lắng. Bất quá, cho dù là đối diện với long hay hổ ở trước mặt, cô cũng phải đối mặt. Nghĩ đến chuyện này, cô lại xóa đi sợ hãi và cố gắng vui vẻ. Mã Đế vốn cũng chú ý đến những thay đổi trong biểu hiện của cô, thấy ánh mắt của cô trở nên kiên định, khẽ rũ mắt xuống. Một người phụ nữ mặc váy trắng nhưng đội khăn trùm đầu màu đen bước ra ngoài. Cô ấy dùng tiếng Anh để nói rằng chỉ cho phép Mạch Tiểu Miên đi vào. Mã Đế gật đầu và nói với Mạch Tiểu Miên. Nếu bây giờ cô cảm thấy sợ hãi vẫn có thể rút lui. Mạch Tiểu Miên liếc cô ấy một cái không nói chuyện, đi theo người phụ nữ kia vào nhà. Trang trí ở bên trong sang trọng rất nhiều, ngay cả các thiết bị trên bàn như một chiếc bát đựng trái cây cũng được làm bằng vàng ròng, ấm chén được làm bằng bạc. Trên chiếc ghế màu đỏ kiểu Ai Cập ở phía trước, một cô gái ngồi thẳng lưng, mặc một bộ sari màu vàng và một tấm che mặt quanh đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp đẽ giống như thần tiên. Cô yên lặng ngồi ở nơi đó, nhưng lại cảm giác như tất cả linh khí mặt trời, mặt trăng đều tập trung trên người của cô, khiến cho người ta không thể nào rời mắt. Người phụ nữ này chính là công chúa Nhã Lệ, ngày trước đứng cùng với Kiều Minh Húc ở Kim Tự Tháp. Đó cũng có thể là công chúa Hắc Vũ như lời Diệp Mai nói. Hai ánh mắt chạm vào nhau trong không trung, nhưng không ai né tránh. Mạch Tiểu Miên phải thừa nhận đôi mắt của người phụ nữ này càng nhìn càng đẹp, giống như có ma lực rất mê người. Ước tính đàn ông cũng khó mà cưỡng lại được ánh mắt của cô. Hơn nữa toàn thân của cô đều toát lên vẻ quyến rũ mê hồn. Làm ơn rời khỏi Kiều. Cuối cùng Nhã Lệ cũng lên tiếng, giọng nói của cô nghe dễ chịu và êm dịu giống như từ trên trời rơi xuống, nhưng lại có gì đó vẻ uy nghiêm. Tại sao? Mạch Tiểu Miên nhìn cô và hỏi. Tôi muốn anh ấy. Nhã Lệ không hề xoay người. Mạch Tiểu Miên cười nhẹ. Nhưng cô không thể thay đổi anh ấy là chồng của tôi. Vì vậy xin hãy rời khỏi anh ta. Nhã Lệ làm ra một động tác. Hai người phục vụ bưng khay đi ra từ bên cạnh. Một chiếc khay chứa đầy những viên ngọc trai tròn. Trên một khay khác có một tấm séc lớn. Hãy rời khỏi anh ấy. Những viên ngọc trai này là của cô. Cô có thể điền con số tùy thích vào tờ séc, nếu không rời đi, anh ấy chỉ có chết thôi. Nhã Lệ nhìn cô và nói, một người phục vụ khác mặt đồ đen đi ra với một cái khay có một chai nhỏ màu đen trên đó. Hoặc là cô lựa chọn ở bên này, hoặc là lựa chọn chai độc. tùy cô chọn. Mạch Tiểu Miên bật cười, tôi chết rồi, Minh Húc sẽ ở bên cạnh cô sao? Đó là điều không thể tránh khỏi, Nhã Lệ nói một cách tự nhiên. Mạch Tiểu Miên lại cười, cô cho rằng Minh Húc không muốn ở cạnh cô là bởi vì tôi sao? Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cười và vui vẻ nói. Hóa ra Kiều Minh Húc quan tâm cô nhiều như vậy, vì cô mà còn từ chối vị công chúa xinh đẹp bạo ngược trước mặt, đúng là một điều dễ chịu. Ngay cả khi bây giờ cô chết đi cô cũng vui lòng. Bất quá cô không muốn Kiều Minh Húc đau đớn và tuyệt vọng, cô không muốn chết. Cô phải cố gắng khiến cho Nhã Lệ này từ bỏ Kiều Minh Húc. Sao cô lại cười? Nhã Lệ tức giận khi thấy cô cười vui vẻ như vậy. Không có gì, chỉ là cười sự ngây ngô của cô. Mạch Tiểu Miên cười nói, đúng vậy. Với thực lực của cô quả thật có thể khiến cho tôi chết dễ dàng. Tuy nhiên cô không thể nào dễ dàng lấy đi trái tim của Kiều Minh Húc được. Cô giết vợ anh ấy sẽ hận cô mà sẽ không yêu cô. Cô đã nghĩ đến chuyện này chưa? Nhã Lệ giật mình.